Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phế vật ba huynh đệ, cầu đậu bắp. Mà lúc này, Bình Khang phường môn một người đứng đầu Tố Y Quy Nô, nhìn thấy Đỗ Câu cùng Lý Giật hai người cùng nhau đến. Lúc này cười rạng rỡ, giống như là gặp cha ruột đồng dạng bước nhanh chạy tới chào đón. Lý công tử, Đỗ công tử, ngài hai vị công tử đến được tốt không khéo. Quy Nô một mặt vui mừng biểu lộ, đầy mang nịnh nọt tiếu dung. Hôm nay, chính là thượng quan cô nương lấy văn hội hữu hảo thời gian. Chỉ cần hai vị công tử có thể lấy được thượng quan cô nương yêu ái, liền có cơ hội âu yếm. Quy Nô lào tràn đầy kính ý nói ra, tí ti không dám thất lễ Lý Giật. Đỗ Câu hai cái vị này, Bình Khang phường khách quen quý công tử, phóng nhãn toàn bộ kinh thành bên trong, không người không biết, không người không hiểu hai cái vị này công tử thân phận. Đỗ Câu là Đỗ Tương trưởng tử, Lý Giật thì là thượng thư phủ Lý Tĩnh tam tử, vô luận bọn hắn cái nào một vị thân phận, đều không dám để cho còn nhỏ dò xét. Bất quá, đối với Quy Nô lời ấy, Lý Giật lại là căn bản không có hứng thú gì. Từ khi đi tới đại đường về sau, hắn liền từ chưa lại bước vào qua Bình Khang phường. Hôm nay cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền, theo Đỗ Câu mà đến, vừa vặn cũng có thể làm một lần thị trường điều tra, chọn lựa hắn muốn kinh thương môn đạo. Nhưng là Quy Nô lời nói lại là nhường Đỗ Câu tức khắc hào hứng tăng nhiều. A, thượng quan cô nương. Đỗ Câu liếm miệng một cái, vui vẻ liên thanh hỏi Quy Nô, thế nhưng là gần đây cái kia, danh chấn toàn bộ thành Trường An, mà lại còn bán nghệ không bán thân thượng quan người ấy cô nương. Giờ phút này Đỗ Câu, nghiễm nhiên giống như ra vòng phạm tình heo đực đồng dạng, mặt mũi tràn đầy xuân sắc nở rộ, một bức tiện nhân cùng nhau, hồi công tử, chính là nàng. Quy Nô cười liên tục gật đầu, sau đó khom người cúi đầu, quen việc dễ làm cung nghênh đạo, hai vị công tử, mời vào trong, thượng đẳng vị trí cho ngài hai vị giữ lại đây. Hiển nhiên cái này Quy Nô rất biết hống người khai tâm. Nghe lời này một cái, Đỗ Câu một mặt vui mừng, đi, tam ca, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào nhìn một cái. Đỗ Câu nhẫn nại không được trong lòng tâm tình kích động, liên tục đẩy Lý Giật, liền đi nhanh vào Bình Khang phường. Hơn nữa, thằng này vừa đi vào Bình Khang phường, còn một bên líu lo không ngừng mà nói ra, tam ca, tin đồn vị kia thượng quan cô nương, không những mặt mày như vẽ, xinh đẹp thiên tiên, hơn nữa ngay cả tài văn chương cũng không tồi. Chúng ta hôm nay nếu đã tới, nếu là không đi nhìn chúng một cái, cũng đúng đáng tiếc, chấm ngoặc kép, gặp Đỗ Câu như vậy hùng dạng, Lý Giật khóe miệng nhỏ bé rút, thiếu chút nữa thì xuất thủ đánh cho tê người cái này lão sắc hàng một trận. Quá mẹ nó mất thể diện, bất quá, đi qua Đỗ Câu như thế một miêu tả, Lý Giật lòng hiếu kỳ cũng lặng yên dâng lên, trên đời quả thật có bậc này diệu nữ tử. Dĩ nhiên so với ta nhà Nguyệt Nhi, còn muốn đẹp mắt hay sao? Lý Giật thầm ngoái nhìn bên người Nguyệt Nhi một cái, đối hồng phất nữ ánh mắt cực kỳ hài lòng. Đi thôi, đi xem một chút, Lý Giật gật gật đầu, một đoàn người cùng một chỗ tiến vào Bình Khang phường đại điện. Mà Quy Nô làm việc cũng 10 phần khéo đưa đẩy. Quả thật tìm một cái phi thường cao chuyên môn vị trí, cố ý lưu cho Lý Giật hai người. Về phần Nguyệt Nhi cùng Đỗ Câu tùy tùng, thì phân đừng an tĩnh đứng sau lưng hai người. Ngươi lui ra sau a. Đỗ Câu đối với cái này hài lòng, theo duỗi tay ra, phía sau hắn một tên tùy tùng liền đem 10 lượng bạc đánh thưởng cho Quy Nô. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Quy Nô liên thanh cảm ơn, lui xuống, Lý Giật ngồi ở hàng trước nhất bàn con bên trên, Mắt thấy bốn phía người tới càng ngày càng nhiều, đồng thời không ngừng có người đến hướng hai người hành lễ. Lý Dật hồn nhiên không thèm để ý, cũng đúng Đỗ Câu thằng này, ngược lại mười phần hưởng thụ loại đãi ngộ này. Một mặt kiệt ngao trang bước gật đầu, Lý Dật cảm giác mình có chút không nhìn nổi, im lặng nhíu mày lại, kêu đạo, cẩu tử, tranh thủ thời gian ngồi xuống cho ta, đừng ném người. Ếch, Đỗ Câu bình tĩnh mặt đen, thất vọng chen lấn dưới mặt kiểm ra thịt, vừa rồi thành thành thật thật tọa hạ. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một số tiếng ồn ào. Tựa hồ có cái gì đặc thù nhân vật đến như vậy. Lần này nho nhỏ oanh động, bật người đưa tới Đỗ Câu chú ý. Hắn lập tức quay đầu liếc mắt nhìn đi, lại không nghĩ vừa vặn lần đầu tiên liền thấy được một người quen cũ. Lúc này hướng về phía người tới vẫy tay hô to, Di Thẳng huynh, bên này, đồng thời, Đỗ Câu còn đẩy la hét Lý Dật, thích tiếng nói ra. Tam ca ngươi nhìn, liền Di Thẳng huynh cũng tới. Cái này thượng quan cô nương tên khí, xác thực lợi hại, phòng di trực, Lý Dật trong lòng ngẩn người. Liền là phòng huyền linh nhà đại lang sao? Khi hắn quay đầu thời khắc, liền thấy được một thân áo xanh trường sam phòng di trực. Đâm đầu đi tới có thể nói là phong độ nhẹ nhàng. Chỉ bất quá, hắn dáng dấp cùng phòng huyền linh có chút giống nhau. Bề ngoài xấu xí, nhìn xem phòng di trực bộ dáng này đi tới, Lý Dật luôn cảm giác thế nào thấy đều có chút không hài hòa. Đỗ huynh, Lý huynh, đã lâu không gặp a. Phòng di trực cũng nhìn thấy Đỗ Câu cùng Lý Dật hai người. Lúc này chiều hai người phương hướng đi tới, nguyên lai là phòng huynh a, thật là đúng dịp. Lý Dật mỉm cười gật đầu, xem như đánh rồi chào hỏi. Nhưng mà, còn chưa chờ phòng di trực ghế ngồi ấm chỗ, lại có một người đi tới Bình Khang phường, làm đi ra oanh động. Sau phòng di trực vào đến lúc còn muốn không chừng ít. Chỉ thấy cửa ra vào vang lên một trận ồn ào, số cái nữ nhi kỹ cùng nhau đón ra ngoài. Người này sẽ là ai a? Đỗ Câu hai người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhỏ giọng thầm thì đạo, dĩ nhiên so với ta chờ đến lúc động tĩnh còn muốn lớn. Đồng thời, Lý Dật cũng theo lấy đám người ánh mắt, nhìn về phía phương cửa ra vào đi. Người tới vào phường thời khắc, bên người chen chúc tầm 10 cái trong phường nữ nhi kỹ. Bốn phía cơ hồ tất cả người tới vừa thấy được hắn, toàn bộ đều đứng dậy chào đón hành lễ. Hắn tùy ý một cái khen thưởng liền là 50 lượng bạc ròng. Nhắm chung nữ nhi kỹ cùng quy nô đám người, nhào nhào tươi cười rạng rỡ. Bộ dáng kia, thoạt nhìn không chút thần khí. Cuối cùng, Lý Dật ba người cũng thấy rõ người tới. Chính là trưởng tôn trùng cái kia hàng. Hừ, lại là trưởng tôn trùng người kia. Đỗ Câu gặp bọn hắn ba người tại trong phường nhận hoan nghênh trình độ bị trưởng tôn trùng cho hạ thấp xuống, trong lòng dầu dĩ không vui mà hừ lạnh một tiếng. Phòng di trực thấy vậy, mặc dù sắc mặt cùng là cực kỳ không vui, nhưng là dao động lắc lắc đầu, khuyên Đỗ Câu không muốn sinh khí. Lý Dật ngược lại là cảm thấy Đỗ Câu, phòng di trực hai người thật đúng là kỳ hoa. Lại vì việc này còn nóng giận, bất quá hồi tưởng lại, Lý Dật cũng rõ ràng một chút, kia chính là trưởng tôn trùng cùng bọn hắn ba người, luôn luôn đều không đối phó, coi như cừu địch. Cũng vào lúc này, trưởng tôn trùng tại đám người vây quanh, đi tới hàng phía trước ngồi xuống, hai người tùy tùng thì đứng phía sau hắn, chỉ là... Làm trưởng tôn trùng vừa thấy được Lý Dật ba người cũng ở chỗ này, liền hết lồng ngực, giống như là thấy được việc vui đồng dạng, tức khắc mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lạnh đạo, ai nha, đây không phải Lý công tử, Đỗ công tử, phòng công tử sao, như thế nào hôm nay, trong truyền thuyết, phế vật ba huynh đệ, thế mà tại Bình Khang trong phường lần thứ hai gọp đủ. quả nhiên là một chuyện đại hỷ sự. Trưởng tôn trùng lời vừa nói ra, trong phường tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía Lý Dật ba người, chỉ bất quá ngoại trừ trưởng tôn trùng tùy tùng bên ngoài, những người còn lại căn bản không dám nói cười. Lý Dật hơi híp mắt lại, đối với cái này loại người, thật sự là lười nhác lãng phí tinh thần đi phản ứng. Cũng đúng Đỗ Câu, nghe xong trưởng tôn trùng câu này giọng mỉa mai mà nói, trong lòng tức khắc liền đến khí. Đúng vậy a, bản công tử cũng thực ngoài ý muốn. Bình Khang phường thậm chí ngay cả ngươi cái này trương đầu chuột não hạng người cũng sẽ dẫn dụ đến. Đỗ Câu hai tay ôm ngực, bất thình lình phản mỉa mai đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.